lục sắc quang mang trong khe hở không gian càng phát ra ánh sáng nồng đậm. Sau thời gian khoảng một chén trà, chỗ trung tâm hắc động đã mở rộng tới 3 thước, từ hồ miệng cưỡng có thể để cho một người tiến vào. Nhưng nhỏ sinh đang đứng một bên đột nhiên mở miệng nói: "Bây giờ mặc dù có thể tiến vào, nhưng cửa vào linh miệu viên vẫn chưa ổn định. Tại hạ lại không có phá giới châu. Mấy vị đạo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về, thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực để củng cố nó." Vừa nghe như vậy, ba người Ngụy Vô Nhai cả kinh. Nhưng sau khi nhìn hắc động có chút lấp lóe, thì thật sự không dám thu hồi linh lực. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực. Nhưng hiển nhiên, để ổn định thông đạo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều. Nhưng qua thêm một hồi, nó vẫn không thay đổi gì. Lần này trong lòng môn chủ Quỷ Linh Môn có chút nghi hoặc, nhưng lại mở miệng phân phó mấy gã đệ tử kết đan kỳ: "Ba người các ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi. Mặc dù tu vi hơi thấp một chút, nhưng chung quy thêm người vẫn mạnh hơn." "Vâng, thưa môn chủ." Ba gã đệ tử nọ nghe vậy thì không dám chậm trễ, đồng dạng đem linh lực ngưng tụ thành mấy đạo linh trụ bắn về khe hở không gian kia. Trong khi đó, nhà sinh vẫn đứng tại chỗ nhìn chăm chú, trên mặt không chút biểu tình. Thời gian trôi qua, khi đám người Ngụy Vô Nhai đem non nửa linh lực rót vào khe hở không gian, thì thông đạo màu đen nọ rút cuộc cũng đã ổn định, không hề chớp động. Đám người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cùng thu quang trụ lại. "Thông đạo này thật sự đi vào linh miệu viên sao?" Môn chủ Quỷ Linh Môn mới thu lại pháp lực đã nhíu mày hỏi. Nhỏ sinh nghe lời này thì không trả lời, ngược lại Ngụy Vô Nhai lại mở miệng nói: "Hẳn là không giả đâu, ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đạo có một chỗ rất rộng." Ngụy Vô Nhai liếm liếm môi, thần sắc khẽ động. Những người còn lại thần thức không đủ mạnh nên không cách nào tra xét được, nhưng vừa nghe như vậy thì nhất thời đều mừng rỡ. "Nếu Ngụy huynh đã nói như vậy thì chắc là đúng rồi, bất quá đã cẩn thận, hay là chúng ta nên thử một lần rồi hẳn nói." Vương Thiên Cổ mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn trong lòng, vùng ống tay áo lên, một đoàn sương mù màu đen bắn ra, bên trong mơ hồ có một con tiểu quỷ trực tiếp bay về phía thông đạo. Chương 835 Ma Khu. Tiểu quỷ, một thần hắc khí vừa mới tiến vào trong thông đạo thì phốc một tiếng, nó tự dưng nổ tung ra, hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô ảnh vô tung. Tiểu quỷ này tâm thần tương liên với Vương Thiên Cổ, nên sắc mặt hắn khẽ trắng bệch, nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Chuyện gì vừa xảy ra? Thông đạo này chẳng lẽ còn có cơ quan gì khác sao? Vương Thiên Cổ kinh sợ, nhìn Nho Sinh chất vấn. Người cho rằng thông đạo và linh miệu viên này lại tầm thường như vậy sao? Đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngừng kết. Cho dù là quỷ vương lệ phách hay là vô hình quỷ mị vừa tiến vào thông đạo đều lập tức hồn phi phách tán. Ngay là ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn hòa trục này để ký thể. Dù sao, ta đã đem thông đạo này mở ra. Tiếp theo các ngươi có tiến vào hay không, ta cũng không quan tâm. Đến bây giờ, nhà sinh ngược lại có vẻ bình tĩnh. Sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào trong bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng trên không trung. Vương Thiên Cổ nghe như vậy, sắc mặt trong nháy mắt thêm âm trầm. Nghe ý tứ trong lời nói của Nho Sinh thì từ hồ yêu quỷ vô hình đều không cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo. Hắn cùng môn chủ Quỷ Linh Môn liếc nhìn nhau rồi hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Ngụy Mộ đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện. Mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường, nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ta không có kiên nhẫn do dự, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đi trước một bước đây. Ngụy Vô Nhai hơi tự đánh giá một chút, rồi nói thẳng, sau đó không để ý tới hai người, mà hóa thành một đạo lục quang hướng thông đạo bay đi. Môn chủ Quỷ Linh Môn thấy như vậy, thì sắc mặt hơi đổi. Ba người các ngươi, trấn thủ tại nơi đây. Vương sư đệ, chúng ta cũng không lề mề, cùng nhau đi thôi. Vì linh miệu viên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng. Hướng hộ tinh hồn nọ đã bị ta hạ kinh hồn chú, nên phòng chừng cũng không có can đảm đùa cợt gì. Môn chủ Quỷ Linh Môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá bức tranh đang lơ lửng trước người. Sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất kỳ dị dạng gì phát sinh thì ánh mắt hắn chớp động vài cái.